Các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Noriko Shimura-san bất ngờ khi y tá trưởng Sekiguchi gọi cô vào phòng và đưa tập bệnh án có ghi những lần tiêm ma túy cho cụ Ishiroshi Ikura. Noriko cũng thừa nhận đã có lần cô tiêm ma túy cho cụ Ishikura, nhưng đều do sự chỉ định của bác sĩ điều trị Naoe. Còn y tá trưởng thì ngoài đưa ra tập bệnh án có liên quan tới cụ Ishikura, thì bà còn thống kê vài bệnh nhân khác cũng được bác sĩ Naoe chỉ định tiêm ma túy để giảm đau. Noriko không biết việc bà y tá trưởng Sekiguchi thông báo cho cô biết việc này là có ý đồ gì không, nhưng trong lòng của Noriko thì như có lửa đốt. Nếu không thận trọng trong lời nói thì cô có thể sẽ làm hại tới Naoe. Vậy thì Noriko sẽ phải làm gì để bảo vệ người cô yêu? Đang rất lo lắng về việc này nên Noriko quyết định tìm gặp bác sĩ Naoe. Dù cô vẫn biết rằng bệnh viện không cho phép giải quyết chuyện riêng trong giờ làm việc. Bỏ qua những quy định đó, Noriko đã tự ý đẩy cửa vào phòng bác sĩ Naoe thì gặp bà Ritsuko đang ở trong đó. Hai người có vẻ rất thân mật với nhau. Thì ra họ đang xem tấm phim chụp khung xương chậu của bà Ritsuko. Noriko đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Ý định thông báo cho bác sĩ Naoe biết về những nghi ngờ của bà y tá trưởng khi anh thường xuyên chỉ định tiêm ma túy cho bệnh nhân lại không thực hiện được. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạ. Naoe đến bệnh viện sau 10 giờ như thường lệ. Ông được bà y tá trưởng báo cho biết cụ Ishikura đã chết. Tôi đã cho rửa giấy thi hài và đưa xuống nhà xác. Trong mấy ngày Tết, lò thiêu không làm việc, cho nên lễ vĩnh biệt người quá cố sẽ tiến hành vào hôm nay. Và ngày mai sẽ làm lễ an táng, hình như vào lúc 9 giờ sáng. Naoe thản nhiên nghe Sekiguchi nói, rồi cầm lấy tập bệnh án của bệnh nhân Ishikura, mở nó ra. Và ở mục diễn biến bệnh, ông viết bằng bút dạ đỏ hai chữ: đã chết. Ngày 31 tháng 12, tuyết rơi từ sáng sớm, rồi đến trưa trời ấm lên, rồi bắt đầu đổ mưa. Ở phòng ngoại trú hôm nay không khám bệnh, nhưng xe cấp cứu chở đến 5 người. 3 bệnh nhân bị cảm lạnh, bệnh nhân thứ 4 bị thương trong một tai nạn giao thông. Người này bị dập đầu gối, còn người thứ 5 bị bong gân nhẹ. Nói chung không có gì nghiêm trọng. Họ đều được khám, được tiêm những thuốc cần thiết, được chỉ định cách điều trị và cho về nhà. Đến 8 giờ tối khi bắt đầu buổi đi thăm các bệnh nhân, trời tạnh mưa và quang hẳn mây, trăng sáng. Tokyo ở giữa một vùng khí áp cao nhưng khối không khí từ lục địa tràn ra thành những đợt gió lạnh làm cho nhiệt độ trên thành phố hạ xuống. Bệnh viện rất vắng. Đa số bệnh nhân đều về nhà ăn Tết với gia đình, chỉ còn lại độ 1/3. Tối giao thừa, bệnh nhân tụ tập thành những nhóm nhỏ trong các phòng nằm ăn soba và các món ăn ngày Tết. Đến 9 giờ tối, Noriko đi tắt các đèn trong bệnh viện. Nhiều phòng bệnh nhân không có lấy một bóng người. Trong căn phòng của cụ Ishikura trước đây cũng tối om. Trong ngực Noriko có một cảm giác ớn lạnh khi cô gái nhìn vào khung cửa hé mở của căn phòng kia. Ánh trăng chiếu lên cây giường của cô Ishikura nằm trước đây. Từ khi đưa xuống nhà xác, chăn trải giường đã tháo hết ra, và trên cái đệm trần đây đó hãy còn lại những chỗ lồi lõm. Noriko vội vã đi qua thật nhanh, gần như chạy quanh xuống cầu thang đến tầng 3 và bước vào phòng y tá. Trong phòng điều hành có ánh đèn, như vậy tức là Naoe vẫn còn ở đó. Cô rất mừng vì có thể yên tâm đến gặp anh. Huống hồ, cô y tá trực hôm nay lại là Uno, một cô gái hơi khờ khạo. Và nếu nói với cô ta rằng mình cần gặp bác sĩ có việc cần, thì cô ta sẽ không nghi ngờ gì cả. Trước cửa phòng, Noriko phân vân đứng lại, rồi lấy hết can đảm, cô gõ cửa khe khẽ. Mời vào. Noriko thở phào nhẹ nhõm. May quá, giọng của Naoe rồi. Cô bước vào phòng điều hành và đóng ngay cửa lại cẩn thận. Em vừa đi tắt hết đèn ở các phòng bệnh nhân đấy. Tốt. Naoe đặt cuốn sách xuống, thọc tay vào túi lấy ra một bao thuốc lá. Anh uống trà nhé. Cảm ơn, không cần. Trên chiếc bàn trước mặt Naoe có một chai sake đặt cạnh một cái ly đã uống cạn một nửa. Lúc đi ngang phòng cụ Ishikura nằm trước đây, em thấy rợn quá. Naoe châm thuốc lá hút, vươn vai, rồi nhìn Noriko nói. Em ngồi xuống cạnh anh đi. Sao ạ? Noriko không dám tin ở tai mình nữa. Ở bệnh viện thì đây là lần đầu tiên cô nghe Naoe nói với mình cái câu như vậy. Naoe dẹp mấy tờ báo lại để lấy chỗ cho Noriko ngồi. Noriko hối hả đi rửa cái gạt tàn và lau bàn xong, rồi mới ngồi xuống cạnh Naoe. Em uống sake nhé. Naoe hỏi. Không, em đang làm việc. Thôi mà, hôm nay là ngày lễ, năm hết Tết đến rồi. Naoe đưa ly rượu của mình đang uống cho Noriko. Noriko nhấp môi một chút rồi đặt trả lại trên bàn. Mai anh đi Sapporo hả? Ừ. Thế bao giờ anh về? Sẽ ở đấy 2-3 ngày. Ít thế thôi à? Noriko quyết định ngay lập tức là nếu vậy cô sẽ rời Niigata về đây sớm hơn. Sapporo chắc bây giờ tuyết phủ trắng xóa nhỉ? Naoe im lặng cầm ly lên uống. Noriko tưởng tượng anh đang bước trên những đường phố phủ tuyết của thành phố Sapporo. Chúng mình cùng đi đi. Đột nhiên, Naoe đề nghị. Hả? Noriko bàng hoàng cả người. Lời đề nghị này đối với cô quả là bất ngờ quá. Thế em có muốn đi Sapporo, đến đảo Hokkaido không? Anh nói thật đấy chứ? Noriko sửng sốt nhìn Naoe. Anh muốn em đi cùng với anh ư? Nhưng bây giờ đấy lạnh lắm. Thì có sao đâu, dù tuyết rơi, dù băng giá cũng mặc, miễn là em được ở bên cạnh anh. Noriko nghĩ thầm. Nhưng em định mai đi Niigata cơ mà. Em không đi nữa cũng được. Thế mẹ em đợi ở quê có phải không? Thì em sẽ gặp mẹ em lúc khác, lúc nào mà chả được. Naoe lại uống một ngụm sake. Noriko lấy làm lạ về những lời lẽ vừa rồi của mình. Em gặp mẹ em lúc nào mà chả được. Làm như thể mình sẽ không bao giờ còn gặp lại Naoe nữa. Vậy thì mai chúng ta đi. Mai ư? Noriko ngạc nhiên. Cái gì thế này nhỉ? Một ý thích thoảng qua trong chốc lát chăng? Dù sao cũng không thể nào bỏ lỡ một cơ hội như vậy được. Thế còn... anh cũng phải về thăm mẹ kia mà. Anh sẽ ở khách sạn. Sao lại thế? Anh có nhà ở Sapporo kia mà. Anh chỉ ở nhà với mẹ một ngày thôi. Thế em không làm phiền anh đấy chứ? Không. Chỉ có điều là trong khi anh về nhà thăm mẹ, thì em sẽ ở lại khách sạn. Noriko chưa bao giờ đến Hokkaido và chưa bao giờ được đi cùng với Naoe. Niềm vui bất ngờ làm cho cô đỏ bừng mặt lên. Thế mấy giờ ta sẽ đi? Máy bay cất cánh lúc 3 giờ. Vé của em, anh sẽ gọi điện đặt ngay hôm nay. Thế còn phòng khách sạn? Gần Tết chắc là khách vãng lai cũng nhiều, nhưng không sao. Đấy không phải là một thành phố nhỏ, thể nào cũng còn chỗ. Noriko vẫn chưa dám tin vào hạnh phúc của mình. Anh cho em đi thật đấy chứ? Thì tôi đã nói rồi mà. Em mừng quá. Noriko nhìn ra cửa sổ. Cô có cảm giác hạnh phúc đang chạy đến đón mình. Chỉ cần lắng tai một chút là có thể nghe thấy tiếng bước của nó đang đi lại rất gần. Cô không dám động đậy, như sợ làm cho nó kinh động. Cô sợ phải nghe một câu gì như không phải, cô hiểu lầm tôi rồi. Này, em nghĩ gì thế? À không ạ, có gì đâu. Noriko cười và nép vào vai Naoe. Đừng quên mang áo măng tô nhé. Thế còn ủng? Không nhất thiết đâu, đi bi tất cũng được. Noriko có mỗi một chiếc áo măng tô mỏng, chỉ thích hợp với khí hậu ở Tokyo. Còn bốt thì có thể mua ở Sapporo cũng được. Cái vali nhỏ quả có hơi sờn, nhưng cũng không sao. Đáng tiếc là rốt cục cô vẫn không may bộ đồ mà cô mơ ước từ lâu. Cô định về Niigata thăm mẹ, mà về đấy thì chẳng phải diện làm gì. Nhưng Hokkaido dĩ nhiên lại là chuyện khác. Đáng tiếc là cô không biết trước, chứ không thì đã có thì giờ chuẩn bị chu đáo rồi. Bây giờ thì dĩ nhiên là không còn kịp chuẩn bị gì nữa. Anh ấy không nói sớm hơn thì đành vậy thôi. Xưa nay anh ấy vẫn thế mà. Rất có thể là cái ý mời mình vừa nảy ra ngay lúc ấy. Thế là anh ấy mời luôn. Chắc là ở Sapporo mùa đông đẹp lắm nhỉ. Nhà cửa, đường xá, mọi vật đều phủ tuyết. Noriko hình dung những dãy phố nhỏ yên tĩnh, những bông tuyết quay cuồng trên không, những nếp nhà, những hàng cây, những vỉa hè, những mặt đường, tất cả đều trắng xóa. Và hai người sẽ sánh vai nhau đi. Xung quanh là sự tĩnh mịch và là màu trắng lấp lánh. Noriko chợt thấy chóng mặt vì hạnh phúc. Thế là năm đã sắp hết. Naoe nói khe khẽ và uống nốt ly sake. Kể cũng lạ thật đấy. Đâu đây có tiếng hát nghe vọng lại. Chắc là các bệnh nhân đang xem chương trình Tết trên TV. Phải, một năm đang kết thúc, cũng như mọi sự trên thế gian đều có lúc kết thúc cả. Hai tiếng sau cùng, Naoe nói với một giọng đặc biệt gay gắt. Noriko sợ hãi, ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt của Naoe thoáng hiện một nụ cười. Noriko chưa bao giờ được trông thấy ở Naoe một nụ cười hiền dịu như vậy. Vừa âu yếm nhìn nụ cười của Naoe, Noriko vừa đứng dậy. Thôi, em đi nhé. Đem trái cây đi nhé. Không cần đâu. Anh nằm ngủ một chút đây. Chúc anh ngủ ngon. Ngày mùng 1 tháng Giêng, trời rất đẹp. Trên các đường phố tấp nập những đám người qua lại. Những người phụ nữ mặc kimono lễ phục. Ai nấy đều rảo bước đến các đền thờ. Mọi vật đều thắm đượm cái không khí tưng bừng của ngày hội. Ngày thường, trong bệnh viện Oriental, nhân viên làm việc thành 2 ca. Nhưng vào ngày lễ thì theo đề nghị của các nữ y tá, họ chỉ làm 1 ca. Tuy phải làm việc lâu hơn, nhưng công việc lại ít và sau đó có thể nghỉ lâu hơn. Những người phải trực vào ngày mùng 1 là Kobashi và hai nữ y tá Takagi và Hakanishi. Sau khi giao ban, Noriko đã toan về nhà, thì Kobashi chạy đến gặp cô. Này, Naoe tiên sinh đâu? Anh hỏi, giọng xúc động. Chắc là đang ở trong phòng của tiên sinh thôi, hôm nay tôi chưa gặp tiên sinh mà. Thế ông ấy dậy chưa? Tôi không biết nữa, tiên sinh thường dậy muộn mà. Tiên sinh sắp đi nghỉ có phải không? Hình như thế đấy. Vậy thì làm thế nào đây? Có việc gì thế hả? Đã 3 ngày tôi không đến bệnh viện. Hôm nay vừa đến đây thì... Đây này, cô xem, tôi nhận được cái này này. Cái gì thế? Một bức thư. Người ta khước từ việc thanh toán tiền tiếp máu cho Ueno. Kokichi Ueno, bệnh nhân bị thiếu máu ấy à? Vâng. Mà bà vợ già cũng không làm việc được. Họ khước từ kể từ sang năm sao? Noriko hỏi. Mà hôm nay chính là ngày bắt đầu cái sang năm ấy đây. Nhưng mà chúng tôi tiếp máu mất rồi, lúc sáng sớm. Họ không chịu chi tiền trợ cấp. Họ bảo là bệnh nhân tự phải trả lấy. Trả lấy là thế nào? Hai ông bà ấy làm gì có tiền chứ? Dĩ nhiên rồi. Làm sao mà họ có thể trả gần 100.000 yên mỗi tháng? Giết ai ra nào? Cô bác sĩ giận dữ khua khua cái phong bì. Thế tại sao bỗng dưng họ lại khước từ chứ? Tôi cũng chịu. Có thể là một sự nhầm lẫn gì đây? Nhầm gì mà nhầm. Mọi sự đều trình bày rất rõ trong thư này. Noriko đọc qua bức thư. Đúng thật. Cho nên chúng tôi đề nghị kể từ ngày đầu năm chấm dứt việc truyền máu cho bệnh nhân Kokichi Ueno. Và họ bảo là không đủ phương tiện. Phương tiện gì thế không biết. Noriko công phẫn. Không truyền máu thì ông cụ ấy chết ngay. Đấy, vấn đề chính là chỗ ấy đấy. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Tôi không biết nữa. Tôi không hiểu mấy thằng cha công chức ấy nghĩ cái gì chứ. Thôi, phải hỏi lại cho thật chính xác đi. Nhưng hôm nay là mùng 1 tháng giêng rồi còn gì? Ôi, hôm nay dĩ nhiên chẳng có ai làm việc đâu. Đành phải đợi đến ngày mùng 4 thôi, cô bác sĩ nói. Thế từ đây đến đấy thì làm gì? Tiếp tục truyền máu, chính tôi sẽ trả tiền. Cô bác sĩ kêu ánh ưỡn ngực ra. Cái tính cách trẻ trung và cương trực của cô bác sĩ không hiểu sao làm cho Noriko có một cảm giác bực bội âm ỉ. Cô đề nghị, có lẽ ta nên hỏi ý kiến bác sĩ Naoe đi. Dĩ nhiên là phải hỏi chứ. Hình như cô bác sĩ muốn nhờ Noriko đánh thức Naoe. Tôi chắc là tiên sinh đã dậy rồi, có thể gọi điện chăng? Tôi sẽ gọi thử nhé, cô bác sĩ đáp. Noriko chạy vội xuống cầu thang. Chừng 10 phút sau, Naoe bước vào phòng y tá. Ông mặc xăng đai và veston, mái tóc rối bù, gương mặt thiếu ngủ. Có thể thấy rằng ông nằm mãi không ngủ được, tuy tối qua ông đi ngủ sớm vào khoảng 10 giờ. Xin chúc mừng năm mới, Kobashi, Akiko và Hakanishi nói. Naoe đáp lại lời chúc Tết. Hình như đến bây giờ, ông mới nhận ra rằng năm mới đã đến rồi. Chắc hẳn đối với ông cũng thế thôi. Năm thì mới, nhưng công việc thì lại cũ. Xin lỗi tiên sinh vì đã phải đánh thức tiên sinh dậy. Không sao, đằng nào thì cũng đến lúc phải dậy rồi. Thế tiên sinh sắp đi Hokkaido ạ? À? Vâng. Naoe gật đầu, thọc tay vào túi lấy thuốc lá. Anh có việc gì cần nói với tôi có phải không nào? Vâng ạ, có một việc. Đây, có bức thư này vừa nhận được đây. Naoe mở bức thư ra và bắt đầu đọc. Dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, những ngón tay dài và mảnh của ông trông như trong suốt. Đọc xong, Naoe lật phía sau xem thử mặt bên kia có vết gì nữa không, rồi nhìn lại cái phong bì một lần nữa. Chẳng còn ra thế nào nữa, cô bác sĩ lên tiếng. Khác nào ký lệnh xử tử ông già chứ. Tôi không hiểu được bọn công chức cần gửi cho chúng ta một bức thư như thế này để làm cái gì. Ở tòa thị chính có hỏi han gì về bệnh nhân Ueno không? Không, hình như không. Cô bác sĩ lẩm bẩm một cách thiếu quả quyết và quay về phía Akiko đang đứng sau lưng anh để tìm chỗ dựa. Đúng đấy ạ, không có ai hỏi gì về Ueno đâu, Akiko xác nhận. Thế anh vẫn gửi hóa đơn cho họ đấy chứ? Dĩ nhiên, tháng nào tôi cũng viết hóa đơn mà. Thế anh thử nhớ lại xem. có ai hỏi gì về hiệu quả điều trị không? Như là qua điện thoại chẳng hạn. Cô bác sĩ liếc mắt về phía Akiko. Nói chung thì có một lần người ta gọi điện thoại hỏi tôi. Anh trả lời ngắc ngứ. Hỏi cái gì? Hỏi xem là cụ Ueno được truyền máu như vậy có khỏi bệnh được không? Thế anh trả lời thế nào nào? Tôi nói rằng dĩ nhiên là không. Việc truyền máu giữ cho bệnh nhân sống nhưng không làm khỏi được bệnh. Thế, nhưng anh không viết giấy tờ gì chứ? Có viết ạ. Khoảng một tháng trước đây họ có gửi cho tôi một tờ phỏng vấn và tôi đã trả lời như vừa nói. Naoe gạt tàn thuốc lá, lắc đầu. Bây giờ thì rõ cả rồi. Rõ cái gì ạ? Bức thư này là câu trả lời cho tờ giấy của anh đấy. Nhưng mà tôi nói đúng mà. Với tư cách là thầy thuốc, tôi hoàn toàn đúng. Truyền máu chỉ làm cho bệnh nhân thấy đỡ trong một thời gian thôi. Dĩ nhiên là anh đúng rồi, nhưng bọn công chức cũng đúng luôn. Thế nào ạ? Cô bác sĩ chống hai tay lên mép bàn, nói. Có cái lệ cấm trả trợ cấp nếu như việc điều trị không có hiệu quả mà lại kéo dài, lại còn rất đắt nữa. Như vậy thì dã man quá, vì bệnh nhân sẽ chết ngay, không kéo dài được một tuần đâu. Đúng. Vậy tiên sinh thấy nên thế nào ạ? Đành chịu ư? Chuyện này dĩ nhiên là khủng khiếp rồi, nhưng cũng khá là logic đấy. Nhưng với tư cách là thầy thuốc, tôi không thể chấp nhận như vậy được đâu. Đúng. Nhưng anh phải hiểu cả mặt bên kia nữa. Nếu chấp thuận một cách điều trị không có hiệu quả, thì có những bác sĩ sẽ tìm cách trục lợi. Trong cách lập luận của họ cũng có cái logic của nó đấy chứ. Vậy thì bây giờ phải làm gì? Mặt cô bác sĩ nhợt nhạt trắng như tờ giấy. Akiko lo lắng quan sát hai người. Giá như viết sai sự thật đi thì khôn ngoan hơn. Nghĩa là nói dối à? Nói dối. Viết rằng việc truyền máu có một hiệu quả thần diệu. Lẽ nào có thể làm như vậy chứ? Không, cần phải làm như vậy. Ừ thì làm, chẳng khó gì. Tôi sẽ viết ngay bây giờ đây. Không, bây giờ thì muộn rồi. Tại sao? Vì anh đã viết một lần rồi. Anh đã cho họ biết tình hình thật sự. Bây giờ anh viết khác đi, họ không tin anh nữa đâu. Thế thì làm cái gì? Chẳng làm thế nào được nữa. Naoe thấy khô cổ. Ông đứng dậy vặn vòi nước vào ly và nốc một hơi hết sạch. Kobashi vẫn đứng ở tư thế cũ, hai tay chống vào bàn và im lặng. Thế, rõ cả rồi. Cuối cùng anh ta nói, chính tôi sẽ trả tiền truyền máu. Làm như vậy sẽ chẳng đưa đến đâu hết. Không, tôi đã quyết rồi, vì chính tôi có lỗi. Akiko kéo ống tay áo Kobashi. Nếu không, tôi không thể nào yên tâm được nữa. Kobashi nói tiếp, giọng khàn đi vì xúc động. Nhưng anh phải hiểu rằng việc truyền máu sẽ giúp Ueno sống thêm được một tháng, giỏi lắm là hai tháng. Chỉ thế thôi. Anh cho rằng chỉ cần có thế là anh yên tâm được hay sao? Vâng, dù chỉ thêm một tháng cũng được. Anh làm dáng ấy một cách hoàn toàn ngu xuẩn rồi. Naoe nói khẽ nhưng rất rõ ràng, làm cho mọi người đều sửng sốt. Anh là một thằng công tử bột thuộc loại tệ hại nhất đấy. Cô bác sĩ ngạc nhiên trố mắt nhìn ông, nhưng rồi cụp ngay mắt xuống. Akiko và Hakanishi quên cả công việc, kinh hãi, hết nhìn cô bác sĩ lại nhìn sang Naoe. Naoe cầm tập bệnh án để trên bàn, dở qua mấy tờ, rồi ông nói giọng khô khan. Bà cụ đã biết rằng chồng bà ta sẽ không khỏi bệnh. Đặt bình truyền đi. Bình truyền gì ạ? Truyền glucosa nhuộm đỏ cho bệnh nhân. Nhuộm đỏ ư? Để làm gì? Để cho dung dịch trông giống như máu. Naoe không che giấu nổi bực tức. Nhưng như thế là lừa bịp. Cô bác sĩ bỗng im bặt giữa chừng. Naoe khoanh hai tay trước ngực nhìn ra cửa sổ. Tiên sinh đề nghị giải quyết vấn đề bằng cách lừa dối ư?